Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thực lực mạnh mẽ Lý Chu Tâm. Cùng võ học của hắn không giống, nhất tự liên hoàn trảm là Vương Xung tự mình sáng tạo. Nó sáng tạo nguyên lý, vận hành kinh lạc, tuần hoàn mạch xung, mỗi một điểm mỗi một giọt, Vương Xung đều rõ như lòng bàn tay. Dạng này tuyệt học, Vương Xung bắt đầu tu luyện, so với cái khác tuyệt học thực sự nhanh hơn nhiều. Dựa lưng vào che trời đại thủ, Vương Xung khởi động trong cơ thể không hề hùng hậu nguyên khí. Bắt đầu ở trong cơ thể khai phá một cái toàn con đường mới kính. Đầu này, con đường mở ra cũng không dễ dàng. Bất quá Vương Xung từ lâu phong phú kinh nghiệm phương diện này. Người khác cần hàng trăm hàng ngàn lần trải nghiệm mới có thể học được địa phương. Vương Xung dù sao, có thể càng thêm dễ dàng hoàn thành. Thường thường 2 lần đến 3 lần, liền có thể hoàn toàn thành công. Đây chính là tự nghĩ ra võ học chỗ tốt. Bất quá mặc dù bây giờ bắt đầu tu luyện tương đối dễ dàng, nhưng khi sơ quá trình sáng tạo, cũng là cực kỳ gian nan. Vù, Vương Xung trong cơ thể ẩn ẩn truyền đến từng trận trầm thấp nổ vang. Rất nhanh, hắn liền tiến vào giếng cổ không gợn sóng, thân không ngoại vật tiến cảnh. Thiếu gia hiện tại có thể là hoàn toàn biến thành mê võ nghệ. Lão gia nếu như nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được. Mạnh Long ngớ ngẩn, phản ứng lại, mỉm cười tự động đi tới phụ cận, thay Vương Xung hộ pháp. Trên đỉnh núi, dần dần lại khôi phục yên tĩnh bên trong. Không biết qua bao lâu, Vương Xung thân thể chấn động, rốt cục gần như đả thông nhất tự liên hoàn trảm, chủ mạch lạc tuần hoàn. Chính phải tiếp tục mở ra một ít bàng chi tiết nhỏ. Trong chớp mắt, một trận âm thanh rất nhỏ từ trong tai truyền đến. Có người đến. Vương Xung mở mắt ra, hướng phía dưới núi nhìn tới. Chỉ nghe được bước chân âm thanh càng ngày càng gần. Đối phương tựa hồ cũng chưa hề nghĩ tới hết sức ẩn giấu âm thanh. Cũng chính là chốc lát thời gian, ở rừng cây rậm rạp khe hở, Vương Xung thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Quả nhiên là Thân Hải. Vương Xung nở nụ cười. Thân Hải là một người đi xuống, bất quá lúc trở lại nhưng cũng không là một người, mà là mang một chút vương gia trong phủ hộ vệ, còn có một chút xích tinh cánh tay dân phu. Mỗi một người đều dẫn theo công cụ, rất rõ ràng là đến giúp đỡ Vương Xung ở quần sơn bên trong bước đầu xây dựng tạo cái này trụ sở huấn luyện địa. Ha ha ha, thiếu gia, sơn mạch sự tình ta đã làm xong, vùng này chúng ta toàn mua lại, mặt khác người ta cũng mang tới. Chúng ta có thể nơi này bước đầu xây dựng mấy tòa phòng ốc. Thân Hải tâm tình rất tốt, vừa bò sườn núi, một bên hướng về Vương Xung bọn họ vẫy tay. Ha ha, cực khổ rồi. Vương Xung cũng nở nụ cười. Không chỉ là công cụ, Vương Xung nhìn thấy, bọn họ còn dẫn theo nhóm lửa cùng lương thực lại đây. Ồ, đột nhiên, một tiếng ồ ngạc nhiên. Đi tới gần, Thân Hải rốt cục phát hiện không giống nhau. Thiếu gia, ngươi lần này thật giống không đồng dạng. Đúng vậy a, Vương Xung nở nụ cười. Lần trước xuống núi là nguyên khí cấp 6, hiện tại đã biến thành nguyên khí cấp 7. Đương nhiên không giống nhau. Chính phải nói cho Thân Hải. Trong chớp mắt, Vương Xung biến sắc mặt. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng phát lên. Cẩn thận, Vương Xung mãnh liệt cảnh cáo âm thanh, lại như một tia chớp xé rách hư không. Đầu của hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, xoay đi qua, nhìn phía Thân Hải bên phải một chỗ trong rừng rậm, mà cơ hồ là đồng thời, Thân Hải, Mạnh Long cũng phát hiện dị dạng. Hai tên vương gia hộ vệ vẻ mặt kịch biến. Là cái nào nữ thích khách? Thiếu gia, cẩn thận. Hai người kinh hãi đến biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, ngày đó tập kích quá Vương Xung nữ thích khách thế mà lại cùng tới nơi này. đặc biệt thân hài, lại áo lại hối hận, gương mặt sắc khó coi cực kỳ. Hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết, chỗ này bí ẩn, tên kia nữ thích khách nhất định là cùng ở sau lưng. Một đường lần theo tới được, đáng tiếc lâu như vậy, hắn một chút phát hiện đều không có. Bảo vệ công tử, thân hài, Mạnh Long còn có cái khác đồng thời cùng đi vương gia hộ vệ Đại Hống. Không chút nghĩ ngợi, đồng loạt hướng về rừng rậm phương hướng nhào tới. Tránh ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vương Dung lo lắng hét lớn. Nếu như A-La già, A-La-Na ở đây còn tạm được. Vẻn vẹn bọn họ, căn bản không ngăn được tên kia đông doanh nữ thích khách. Hừ, ngươi cũng vẫn ở tự mình biết mình. Một tiếng hừ nhẹ từ trong rừng cây truyền đến. Âm thanh không nói ra được thanh nhã, nhưng nghe đến Vương Dung trong tai. Quả thực liền là âm thanh của tử vong. Vèo, lá cây rung động, một vệt bóng đen như cách tiễn chi tiễn giống như từ bên phải tán cây bên trong bắn nhanh mà ra. Động tác của nàng có như u linh, không chỉ nhanh, hơn nữa có như u linh, quanh co, hoàn toàn không thể dự đoán. Vương Dung đối với phán đoán của nàng không có sai. Ở quần sơn trong, cổ thụ che trời, nơi này hoàn toàn chính là nàng thắng trận. Ở đây triển khai u hồn bộ, muốn so với bình trong đất biến hóa thất thường nhiều lắm. Phanh phanh phanh, bóng đen lướt qua, ba tên thân hải mang tới vương gia hộ vệ lại như bóng cao su như thế đánh bay ra ngoài. Đơn đả độc đấu không có bất kỳ người nào là đối thủ của nàng. Vèo, chỉ là thân thể loáng một cái. Tên kia đông doanh nữ thích khách liền tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, nhẹ nhõm thoảng qua thân hải cùng Mạnh Long, lao thẳng tới Vương Dung mà đi, mà tiền tiền hậu hậu, thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Thẳng nhìn ra Vương Dung tê cả da đầu. Trong lòng có loại mãnh liệt tử vong uy hiếp, vù, không có chút nào do dự, Vương Dung không hề nghĩ ngợi, lập tức tế lên một chữ chém liên tục, bất quá cũng không phải hướng đông doanh nữ thích khách chém tới, mà là người kiếm hợp nhất, giống như một đoàn như ánh chớp hướng tới xa xa nhào tới. Cùng nàng giao tay qua một lần, Vương Dung lại quá là rõ ràng. Cái này đông doanh nữ thích khách tuyệt đối là chân võ cảnh cao thủ. Ở loại cây này trong rừng, coi như tập hợp chúng nhân chi lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Lý Chu Tâm, ngươi còn không ra sao? Cảm giác được phía sau như hình với bóng, ác liệt vô cùng kiếm ý. Vương Dung cũng không nhịn được nữa. Đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng, toàn bộ quần sơn quát to lên. Tựa hồ là đáp lại Vương Dung âm thanh. Trong rừng núi, một cái không có chút rung động nào thuần hậu âm thanh đột nhiên vang lên. Cô nương, thu tay lại đi. Ầm ầm, thanh âm chưa dứt, liền sau lưng Vương Dung mấy trượng địa phương, một luồng bàng bạc kinh khí trong chớp mắt bùng nổ ra. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cuồng phong hạo hạo. Vô số đại thụ bị thổi làm uốn cong muốn ngã. Đông doanh nữ thích khách đầu dưới chân trên. Một chiêu kiếm chém ở phía trên. Thật giống như chém trúng một nói vô hình khí tường. Sức mạnh khổng lồ đưa nàng toàn bộ thổi bay ra ngoài. Tung đi hơn 10 trượng xa. Lý Chu Tâm, thân hải, Mạnh Long nhìn thấy Vương Dung phía sau. Giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện bóng người. Mỗi một người đều sợ ngây người. Người này không là người khác, chính là Vương Dung ở Tứ Hải chi gia, bỏ ra 5.000 lạng hoàng kim thuê tới được trung niên người áo bào cho. Cái này Lý Chu Tâm thuê giá cả đắt kinh khủng không nói, còn một đống lớn phá quy củ. Cái gì muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn thu khoản tiền thứ nhất, cùng ngày liền đi. Điều này làm cho thân hải, Mạnh Long hai tên trung tâm hộ vệ lòng tràn đầy không đủ. Thế này sao lại là thuê một cái thuê cao thủ trở về? Rõ ràng là mời một vị ra. Hai người vốn là kiên quyết phản đối Vương Xung thuê của hắn. Chỉ là không cưỡng được thiếu gia tính khí. Chỉ là hai người không ai từng nghĩ tới. Lý Chu Tâm biến mất nhiều như vậy ngày sau. Lại trốn ở chỗ này. Đặc biệt Mạnh Long. Hắn nhưng là theo Vương Xung tả hữu. Ở tòa này trong núi thảm đợi hơn 10 ngày. Thế nhưng thời gian lâu như vậy. Hắn lại một chút cũng không phát hiện Lý Chu Tâm ở ngay gần. Âm âm, ngay ở Thân Hải suy nghĩ thời điểm, lại là một trận cuồng phong bao phủ núi rừng, thổi đến mức mắt người đều chấn động không ra. Đông Doanh nữ thích khách nỗ lực sử dụng u hồn bộ, mượn dùng núi rừng địa hình phức tạp, vòng qua Lý Chu Tâm, thẳng đến Vương Xung, thế nhưng lại lần bị Lý Chu Tâm đoạn đi. Hai người ở núi rừng trung tâm, mãnh liệt chiến đấu cùng nhau, nhìn núi rừng bên trong Lý Chu Tâm, Thân Hải âm thầm kinh tâm không ngớt. Giờ khắc này Lý Chu Tâm bày ra thực lực, so với Tứ Hải chi ra cái kia lầu uống trà còn cường đại hơn rất. Thiếu gia thực sự là tìm cái cường lực hộ vệ a. Uổng ta còn tưởng rằng hắn rời đi. Thân Hải âm thầm kinh hãi không thôi. Thời khắc này, hắn sâu sắc cảm giác thiếu gia quyết định là đúng. 5.000 lạng hoàng kim tuy nhiều, nhưng thì lại làm sao hơn được mấy người tính mạng. Ở phương diện này, thiếu gia nhìn người ánh mắt so với hắn lợi hại nhiều lắm. Tản ra, hết thảy đều tản ra. Đột nhiên, Thân Hải phản ứng lại cái gì? Liền vội vàng kêu lên, mặc kệ là Lý Chu Tâm. Vẫn là tên kia nữ thích khách, đều là chân chính chân võ cảnh cường giả, thực lực quá cao, hai người nhấc lên cương phong, đánh ngạnh trên mặt, quả thực đau quát như thế. Chiến đấu ở cấp bậc này, căn bản không phải những cái kia dân phu có thể ngăn cản được. Mọi người từng trận hoảng loạn, vội vã lui về phía sau, Thân Hải, Mạnh Long cũng không dám áp sát quá gần. Mang theo những hộ vệ khác dồn dập ra bên ngoài thối lui. Chân võ cảnh cao thủ chiến đấu. Không phải bọn họ có thể mạo nhưng cắm vào. Thiếu gia, cẩn thận, mau tới đây. Thân Hải, Mạnh Long một bên hộ vệ lấy những cái kia dân phu. Một bên hướng về phía xa xa Vương Xung kêu lên. Vương Xung chỉ là đáp một tiếng, nhưng cũng không có động. Thực lực đạt đến Đông Doanh nữ thích khách loại này cực biệt. U hồn bộ phối hợp ác liệt đâm giết kỹ xảo. Ở núi rừng nơi như thế này, nhân số đối với nàng mà nói căn bản không có ưu thế gì. Vừa chiến đấu đã đủ để chứng minh vấn đề. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung ở trận này chân võ cảnh cường giả cấp bậc trong chiến đấu. Núi rừng bên trong, cuồng phong hạo hạo. Đầu đầu cũng có tung bay lá cây. Vương Xung trước vì mở ra trong rừng sân huấn luyện, đào móc bộ phận bùn đất. Nhưng một hồi này, bùn đất mảnh vụn bị hai người giao thủ kinh khí bao phủ đâu đâu cũng có mơ hồ tầm mắt. Hơn nữa những cái kia rơi xuống rừng cây cùng dày đặc cây cối, liền ngay cả Vương Xung đều không thấy rõ hai người đến cùng là tình hình gì. Chỉ có điều đời trước tầm mắt, kinh nghiệm, kiến thức vẫn còn, Vương Xung vẫn mơ hồ có thể nhìn ra ít đồ. Nữ nhân này, có chút kỳ quái a. Vương Xung hơi nheo mắt, hắn tuy rằng không thấy rõ hai người thân hình, nhưng cũng có thể cảm giác được. Tên kia Đông Doanh nữ thích khách khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Hơn nữa thực lực so với lần trước nhìn thấy thời điểm. Tựa hồ cũng có chỗ suy yếu, lẽ nào là u hồn bộ thiếu hụt bạo phát? Vương Xung trong lòng âm thầm nghi hoặc, u hồn bộ là một môn hoàn chỉnh công pháp, tu vi càng cao, thiếu hụt càng lớn, đến mặt sau, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết, trình độ nào đó, đây thật ra là một môn võ đạo bên trong kẻ bề trên dùng để sự khống chế vị người phương pháp. Bất quá u hồn bộ tuy rằng có thiếu hụt, thế nhưng lấy Vương Xung hiểu rõ, cũng không nhanh như vậy bạo phát a. Hơn nữa, không biết tại sao, Tên này Đông Doanh nữ thích khách cho Vương Xung cảm giác tựa hồ trên thân còn có một chút nội thương, chỉ có điều bị nàng chế trụ mà thôi. Thực sự là kỳ quái, ta nhớ được lần trước Alaza bọn họ rõ ràng không có đả thương nàng. Vương Xung trong lòng buồn, bực không ngớt, cô nương, còn không ngừng tay sao? Cuồng phong hạo hạo, Lý Chu Tâm âm thanh từ trong rừng cây truyền đến. So sánh với Đông Doanh nữ thích khách, Lý Chu Tâm thân hình là tương đối dễ dàng bắt giữ. Hơi thở của hắn như núi cao sùng nhạc giống như vậy. Lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ Đông Doanh nữ thích khách triển khai u hồn bộ từ phương hướng nào tiến công, đều không thể càng lôi trì một bước. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.